Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng rút về, cực lực chấn định nói. Quan sát huyệt đạo. Anh nở nụ cười không tin lời cô nói. Hoa Hoa chỉ cảm thấy hai gò má lửa nóng đỏ lên, nhanh chóng cởi áo sơ mi, cầm châm vào huyệt đạo nơi cánh tay. Tiếp theo châm liên tiếp vào cổ tay cùng lòng bàn tay anh. Cái này thì anh nhìn không cười nổi, nhìn châm chân tay, có chút đứng ngồi không yên. Nhiều lòng không? Không đâu. Cô liếc mắt nhìn anh thấy anh khẩn trương, nhìn không được cười ra tiếng. Anh nhúc nhích cái xem còn đau không? Anh giật giật đầu vai, kinh ngạc phát hiện ra mình hoàn toàn không đau. Cậu lại đau đớn khủng khiếp kia hoàn toàn đã biến mất. Wow! Anh sợ hãi nở nụ cười. Đúng vậy. Cô cười nhìn anh sau đó nói. Có thấy ngưỡng mộ cách thức gia truyền tổ tông truyền lại của người Trung Quốc rồi chưa? Có. Anh gật đầu. Nói cảm ơn. Cô kiêu ngạo nhíu mày. Cảm ơn. Nói nghe anh nghe lời cười nói. Không khách khí. Cô nghe răng cười vui vẻ đứng lên vỗ vỗ đầu của anh. Tốt lắm. Đợt trị liệu đại khai kéo dài 20 phút. Anh đừng lộn xộn nha, tôi đi xuống xem lý tư làm đến đâu rồi. 20 phút, anh sửng sốt. Đúng, 20 phút, không thể lộn xộn nha. Cô ở cửa quay người lại cười nói. À đúng rồi, đã quên nói cho anh biết chuyện, tôi được cấp giấy phép là lừa anh thôi. Cái gì? Anh hồn phách đều dựng bay lên. Không thể lộn xộn nha, bye bye. Cô cười cùng anh phất phất tay, sau đó liền chạy biến đi. Anh chết đứng ở trên giường muốn đuổi theo lại không dám cử động. Nhưng không quá 2 giây sau, anh lại bật cười. Quên đi, kỹ thuật của cô thật sự tốt lắm. Anh không còn đau nữa, cũng không đổ máu. Hơn nữa, anh kiên gái đã được thả lỏng. Dù sao cũng không thể thiếu thịt để cô thử. Đây là cái gì? Cầm lấy chén thuốc cô đưa, anh tò mò mở miệng hỏi. Rễ bạch. Rễ sắn bạch thược sinh gừng. Tuy rằng biết anh nghe không hiểu, cô vẫn đem tên thuốc đồng y nói cho anh nghe. Nó có thể giúp thư giãn gáy của anh. Uống no xong sau đó nằm úp xuống giường đừng nằm gối. Cô vừa nói vừa thấy anh lấy kim châm ra. Alex phát hiện lúc cô rút kim, ngay cả một giọt máu cũng không chảy ra. Chỉ cảm thấy đây là một trận thần kỳ. Uống hết chén thuốc có hương vị kỳ quái, tuy rằng cảm thấy kiên gánh không đau nữa, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nằm xuống giường. Nói thật, anh bắt đầu có thói quen. Cô muốn anh làm gì thì anh làm đó. Wow, ngồi xuống hộp ở trên giường, đem thuốc vừa nói xong thấm ướt khăn. Sau đó thoa ngoài ra ở gáy anh, lại chậm rãi thấy ánh mắt ra xương bả cùng với cơ bắp bên cạnh. Anh thoải mái trầm tĩnh lại, nhắm mắt lại tò mò hỏi. Sao cô học được những thứ này? Bà tôi cùng ông nội tôi, bọn họ là trung y. Từ nhỏ, đi theo bọn họ học, vốn định thi hành, ngành y sau lại được trung y, cũng phải học giải phẫu nên tôi quen luôn. Cô mát xa huyệt đạo cùng cơ bắp trên lưng anh, chỉ cảm thấy là một khối cứng rắn. Người này quả nhiên rất rắn chắc. Nhưng người sáng như anh thật sự rất đẹp. Không nên, không nên, đừng suy nghĩ miên man. Nghĩa là làn da anh mang đến cảm giác rất thoải mái. Đừng loạn tưởng, đừng loạn tưởng. Cô thật muốn đưa tay chạm vào sờ thử. Không thể, không thể. Khác xảo hoa anh là bệnh nhân, là bệnh nhân. Làm như vậy là không đạo đức. Nghĩa là cô cũng không phải là thầy thuốc. Chỗ nào một chút cũng sẽ không đâu. Không được, sao cô lại sống như nữ hào sắc thế nào? Hả? Đó là đánh ngáy hay sao? Chợt nghe được thanh âm kia, cô sửng sốt một chút, trầm tư phục hồi tinh thần lại, đưa mắt thăm dò nhìn anh, chỉ thấy anh cả người trầm tĩnh và đang ngủ. Thật tốt quá, thật cơ hội, sợ anh vài cái cũng không sao. Lòng cô cười trộm hai tiếng, hãy nhìn gương mặt tuấn tú lại có vẻ mệt mỏi của anh, cô bất động ngắm anh. Nhúc nhích cũng không dám, sau một lúc lâu, cô nâng tay lên, dịu dàng dùng đầu ngón tay lướt qua mặt anh. Nghiện công việc, có quần thâm giờ này. Ngồi trên giường ngắm nhìn anh, tuy rằng không muốn đánh thức anh, nhưng cô hiểu được anh nằm sấp mà ngồi như thế sẽ chỉ làm lúc anh tỉnh lại đau hơn mà thôi. Có chút tiếc nuối vậy vậy tay nói lời tạm biệt với cái mông của anh, cô cầm lấy gói thuốc trên vai anh, lắc lắc anh. Này, Alex. Sao? Anh buồn ngủ dày đặc lên tiếng trả lời. Đừng nằm úp sấp, nằm lại đàng hoàng nào. Cô dịu dàng nhắc nhở, anh rên rỉ một tiếng không nhúc nhích. Cô buồn cười nhìn anh, vẻ mặt khi rời giường của anh căn bản sống còn anh nhờ đúc. Cô sờ sờ mặt anh thúc giục nói. Đừng lời biếng, anh nằm úp sấp, ngày mai sẽ lại tái phát. Ngoan, nhanh chóng xoay người lại. Nằm tốt rồi tôi không phiền anh nữa. Anh lẩm bẩm một câu nghe không rõ, mới nghe lời xoay người. Cô nhẹ nhàng thở ra, đắp mền cho anh. Tay xoa xoa tóc anh mới cười mãn nguyện bò xuống giường. Rõ ra rón rén đi thu thập mọi thứ. Lục Đi cô dừng lại liếc nhìn anh một cái. Thì anh ngồi say. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net